Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, thân phận địa vị có điểm là. Hàn Ca lần đầu tiên cảm giác chính mình tồn tại cảm như vậy bạc nhược. Đi tới đây, kỳ thật không có mấy người đi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ có 3-5 người quét hắn nhất nhãn, phát hiện có phần lạ mặt, liền thu hồi nhàn nhạt ánh mắt. Bởi vì có thể đến nơi đây thân thể phần đều không đơn giản. Mọi người cùng vì cái giai tầng này người, đối đãi người xa lạ bao nhiêu sẽ có chút ngạo khí. Tuy sẽ không xem thường ngươi, nhưng cũng sẽ không quá để ý ngươi. Này, Hàn Ca, bỗng nhiên có một cái nam tử thanh âm truyền tới. Hàn Ca theo thanh âm nhìn lại, phát hiện là Trương khuôn mặt xa lạ. Đối phương cũng liền 15-16 tuổi. Hàn Ca hướng hắn mỉm cười ý chào một cái, xem như gọi qua. Bất kể thế nào nói, nhìn tới nơi này cuối cùng là có người xem qua đại bản doanh. Tuy cái giai tầng này người nhìn này tiết mục tỷ lệ rất nhỏ, nghe được người này thanh âm, rồi mới kia hai cái cho tới Lâm Tử U người là tối kinh ngạc, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hàn Ca. Thật là ngươi a, xem ra ta không có nhận lầm ngươi. Trên đội ngũ kia nhẹ cười rộ lên. Lâm Tử U tiểu thư không có tới sao? Lâm Tử U sắp xếp hành trình, cũng không về ta quản. Hàn Ca cười nói, nguyên lai như thế. Người kia gật gật đầu, lập tức cười nói, bất quá bên cạnh ngươi vị tiểu thư này, ta cảm thấy thật tốt như cũng có chút quen mặt. Là Triệu Khuynh Thành tiểu thư a. Người kia bên cạnh một tên cười nói, lúc trước Vương hiệu trưởng cho nàng khen thưởng hơn 10 vạn cái kia. Tại Đại Năng Mèo Bình Đài, ta ấn tượng vẫn còn tương đối sâu. Lúc ấy hiệu trưởng cùng nàng sự tình có thể thượng không ít đầu đề. Nguyên lai là nàng, ta nhớ tới. Người kia chụp được đầu, bừng tỉnh một tiếng cười nói, Hàn tiên sinh bên này thỉnh. Hàn Ca thấy thế, liền liền dẫn Triệu Khuynh Thành cùng Hà Dĩnh cười đi qua. Nơi này không có hắn nhận thức người, cùng này hai người tâm sự cũng tốt. Bốn phía người thấy như vậy một màn, trong nội tâm liền tất cả có tâm tư. Trong lòng bọn họ, Hàn Ca hiện tại thân phận địa vị có điểm là, nói hắn là nhân vật nổi tiếng. Nhưng hắn chỉ là sáng tác bài hát ít nhất tại một ít trong lòng người. Hàn Ca hình tượng xác thực là như thế này. Nhưng muốn nói Hàn Ca không có địa vị gì, rồi lại có rất nhiều âm nhạc người, đại bài minh tinh muốn cùng hắn làm bằng hữu. Thậm chí một ít giải trí công ty lão bản cũng muốn đào hắn. Tại một ít trong mắt người, Hàn Ca trước mắt địa vị lại thật nặng muốn. Thậm chí so với một ít có tiền lão bản đều trọng yếu. Chung quy có tiền cũng chưa chắc có thể mua được tài hoa. Mà Hàn Ca hiện tại liền có những cái này. Ta là Sở Hoa, hắn gọi Sở Thiên. Hai chúng ta là đường huynh đệ. Gọi Hàn Ca đi qua nam tử cười giới thiệu một tiếng. Lập tức cảm khái, hôm nay Vương hiệu trưởng không có tới. Hắn muốn là tới nơi này gặp Khuynh Thành, chỉ sợ cũng thú vị. Sở Thiên nghe vậy, bỗng nhiên cười nói, vậy biên không phải là có cái hiệu trưởng bằng hữu, để cho hắn cho hiệu trưởng gọi điện thoại khẳng định lập tức sẽ tới. Đừng làm rộn, ta liền chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi đừng coi là thật. Sở Hoa cần nói, Hàn Ca thấy thế mỉm cười một chút, người này làm việc vẫn rất có chừng mực. Bất quá nói lại, nguyên lai Hàn tiên sinh là cùng Triệu tiểu thư nhận thức. Như thế rất khiến người ngoài ý. Sở Hoa cười nói, chúng ta là bằng hữu, duyên phận sự tình thật là nói không chính xác. Hàn Ca cười qua loa một tiếng, cũng không có nói rõ ràng hắn và Triệu Khuynh Thành quan hệ. Ước chừng 10 phút sau, Hàn Ca đối với hai người này cũng có đại khái rõ ràng. Hai người bọn họ đều là phú nhị đại, cùng một cái gia tộc xí nghiệp người. Bất quá hắn nhóm gia không có giao thiệp với điện ảnh thị trường, càng cùng viện tuyến công ty kéo không hơn mảy may quan hệ. Điều này làm cho Hàn Ca bao nhiêu có chút ít thất vọng. Gặp được hai cái có tu dưỡng trả lại bình dị gần gũi phú nhị đại khó khăn. Đáng tiếc không có cách nào khác nói chuyện hợp tác. Ngươi hảo Khuynh Thành tiểu thư, ta xem qua ngươi trực tiếp. Hôm nay cuối cùng có thể gặp một lần chân nhân. Bỗng nhiên một nam tử tử đi lên trước, cười trêu ghẹo nói, ta cảm thấy có ta so với Vương Điền Thông may mắn. Khả năng ta là so với hắn trước nhìn thấy chân nhân a. Hắn cảm thấy hắn lời này rất khôi hài, nhưng Triệu Khuynh Thành nghe cũng rất không thoải mái. Nàng vô cùng không thích người khác luôn đem nàng cùng Vương Điền Thông thả cùng một chỗ nói. Hàn Ca ngẩng đầu liếc hắn một cái, giảng đạo lý, thằng này nhan trị còn là rất cao, khí chất cũng có chút quý khí, cũng chẳng trách hồ có tự tin trực tiếp đi lên đến gần. Ta là Tôn Diệc Bình, ta biết Triệu tiểu thư vũ đạo vô cùng tinh xảo, chẳng biết có được không nể mặt nhảy một chi vũ. Nam tử mỉm cười nói, không có ý tứ, ta hôm nay thân thể không thoải mái, trạng thái không tốt lắm. Triệu Khuynh Thành từ chối nhã nhặn đạo, không quan hệ. Lần sau có cơ hội lại đến, không có ý tứ quấy rầy. Tôn Diệc Bình mỉm cười gật đầu, mà sau đó xoay người rời đi. Phía sau hắn mấy cái gia hỏa cười hướng hắn dựng thẳng lên phản hướng ngón tay cái. Chính là khinh bỉ ý tứ. Đối với Vương Điền Thông đều thờ ơ nữ nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể phao đạt được. Ha ha, quá ngây thơ. Bằng hữu không khách khí chút nào, chào phúng, đạo, ngươi biết cái gì? Tán gái muốn chính là ra mặt dày. Dù sao bị cự tuyệt ta cũng không ít khối thịt a. Lần sau lại tại cái nào đó nơi gặp nàng, ta lại càng thêm có lý do cùng nàng đáp cái. Tôn Diệc Bình cười nói, chỉ bất quá bên người nàng hiện tại quả thật có người. Xác thực không tốt lắm phao. Lại nói tiếp, cái kia Hàn Ca sẽ không phải đã đắc thủ a? Ai biết được, dù sao có khả năng này a. Ếch, tuy chơi qua không ít nữ nhân, bất quá đã gặp nàng, thân thể lập tức liền có một loại xúc động a. Vóc người này khuôn mặt khí chất cân đối lại hoàn mỹ. Không có khiêu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Hàn tiên sinh ngươi hảo, ta là Phan Minh, quấy dày một chút. Có thể mượn một bước nói chuyện, bỗng nhiên lại có một người trung niên nam tử đi tới. Phan tiên sinh mời ngồi, có chuyện gì ngay ở chỗ này nói đi. Không quan hệ, hảo ba, ta đây cứ việc nói thẳng, nếu như muốn ký đi Lâm Tử U, Hàn tiên sinh cảm giác phải cần khai mở giá bao nhiêu. Phan nói rõ, nhìn qua diễn sở hoa cùng sở thiên, cũng lơ đễnh. Bởi vì sở gia sinh ý cùng giải trí ngành sản xuất không quan hệ. Cùng bọn họ hoàn toàn không có giao tình. Phan tiên sinh, vấn đề này không phải là ta có thể quyết định. Hàn Ca cười nói, bất quá ta xin khuyên Phan tiên sinh còn là bỏ ý niệm này đi a. Lão bản thật vất vả nâng suất Lâm Tử U, chắc chắn sẽ không đem nàng hợp đồng chuyển ký cho người khác. Hàn Ca nói như vậy ý tứ là, ta không phải là lão bản, ta chỉ là làm công, sau lưng còn có đại kim chủ đó. Các ngươi kiềm chế điểm, như vậy ít nhất để cho bọn họ tạm thời còn không dám như vậy trắng trợn. Vậy cũng phiền toái Hàn tiên sinh chuyển cáo một chút lão bản của các ngươi a. Phan Minh cười nói, đi, ta sẽ cùng lão bản nói một chút. Hàn Ca cười ứng một tiếng, Phan Minh xét hình dáng, đạo nhất âm thanh rời đi. Hàn tiên sinh gần nhất có cái gì tân công tác sao? Sở Hoa cười hỏi, công ty quang đập một bộ phim, hai ngày nữa sát thanh, hiện ở trên liền chuẩn bị ánh công việc. Nếu như Sở Hoa hỏi, Hàn Ca liền cũng nói vài câu, phát hành sự tình chuẩn bị cho tốt sao? Sở Hoa theo miệng hỏi, hảo, hiện tại muốn chính là liên lạc viện tuyến. Nói đến viện tuyến, bên kia ngược lại là có cái cùng viện tuyến liên quan người phụ trách. Đới Vĩnh, sao thơ hóa nghệ nhân tổng thanh tra? Sở Hoa cần nói, Tuy hắn là tổng thanh tra, bất quá là trực thuộc ở ban giám đốc, người này quyền nói chuyện rất lớn, người ngược lại là có thể cùng hắn tâm sự. Hàn Ca trước kia liền đã biết, Sao Thơ Hóa mặc dù là giải trí truyền thông công ty, nhưng dưới cờ cũng có bản thân viện tuyến, gọi Sao Vận viện tuyến. Trước mắt tại cả nước viện tuyến, bọn họ thị trường số định mức xếp hạng vị thứ tư. Đây cũng là một cái rất lớn con đường, chỉ bất quá Hàn Ca cũng biết, trực tiếp đi lên cùng người nói thành cơ hội e rằng không lớn, nhất là Trình Thiên là đới vĩnh thuộc hạng nghệ nhân, kết quả lại bị Lâm Tử U ép tới không thở nổi. Chắc hẳn hắn đối với chính mình không có cảm tình gì, nhưng này tốt xấu đều là một cơ hội, làm một chuyến này khẳng định không thể sợ hãi rụt rè. Có cơ hội phải, cho dù không thành cũng không tổn thất cái gì. Nghĩ tới đây, Hàn Ca liền hướng Sở Hoa cười gật gật đầu. Vậy ta đi tìm mang tổng thanh tra tâm sự. Xin lỗi không tiếp được. Đâu có, Sở Hoa cười nói. Hàn Ca đứng dậy hướng đới vĩnh đi qua. Triệu Khuynh Thành thấy thế, cũng gấp vội vàng cùng đi qua. Ngươi hảo mang tổng thanh tra. Ta bên này có chút việc nghĩ thương lượng với ngài một chút. Chẳng biết có được không mượn một bước nói chuyện. Hàn Ca cũng không có khách sáo quá nhiều, trực tiếp liền đi thẳng vào vấn đề. Đới vĩnh nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nhãn Hàn Ca cùng với bên cạnh hắn Triệu Khuynh Thành. Người sau kia xinh đẹp, khuôn mặt gợi cảm dáng người trong chớp mắt câu hạ hắn hồn. Có thể, đới vĩnh nhàn nhạt cười cười. Không biết Hàn tiên sinh có chuyện gì? Bỉ công ty quang đập một bộ phim, lập tức muốn chiếu phim, muốn cùng quý công ty viện tuyến hợp tác một chút. Như vậy, đới vĩnh ngón tay gõ một phen mặt bàn, ánh mắt tại Triệu Khuynh Thành trên người như có như không phiêu một chút. Chuyện này cần chi tiết còn là thật nhiều, vậy chúng ta liền mượn một bước nói chuyện a, đi trong phòng chung hào hào cho chuyện. Đương nhiên có thể, Hàn Ca gật gật đầu. Triệu Khuynh Thành thấy thế, vừa nhanh bước đuổi kịp Hàn Ca bước chân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?